Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1073, đại biểu Đan Thành. Vậy làm sao có thể làm? Một câu, bán vẫn là không bán. Qua Thiên Vân nắm thật chặt cái vật nhỏ kia không buông tay. Giống như một cái thư giãn liền sẽ bị lão bản cướp đi một dạng khẩn trương lão bản cùng cái kia mua. Hàng người nhìn thấy Qua Thiên Vân như thế trạng thái, liền càng thêm vững tin, cái này người nhất định tại thạch đầu phía trên phát hiện bí mật gì. Kể từ đó, hai người đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, ngược lại là đứng sau lưng Qua Thiên Vân Bạch Ngự Phong lòng tràn đầy cười khổ, ám đạo gia hỏa này thật đúng là có thể diễn xuất. Trọng yếu nhất là hiện tại lão bản cùng khách hàng nhớ qua đều bị gia hỏa này mơ mơ màng màng. Tiểu huynh đệ, ngươi dạng này thì không tuân quy củ. Thứ này là ta, mà lại ta còn không có bán đi. Ngươi dạng này cầm lấy nhà ta đồ vật, ép mua ép bán, ta là có thể khai báo. Đến lúc đó phiền phức thì đại. Dưới tình thế cấp bách, lão bản đành phải dùng loại phương thức này hù dọa Qua Thiên Vân. Hy vọng gia hỏa này có thể sợ hãi, cầm trong tay tiểu đông tây trả lại cho mình bất quá. Đối dạng này thuyết pháp, Qua Thiên Vân làm sao lại sợ hãi? Nhưng là hắn cũng không ngu ngốc, chính mình mục đích cũng không phải là thật mua sắm cái vật nhỏ này. Không nói trước cái vật nhỏ này cũng không giá trị số tiền này. Liền nói hắn vừa mới vì tiến vào Thánh Tiên Trấn đã đem trên thân tiêu sạch. Đâu còn có nhiều đi ra linh thạch mua sắm. Hừ, ngươi người lão bản này, thật đúng là hội làm ăn a. Nói, Qua Thiên Vân có chút lưu luyến không rời cầm trong tay tiểu đông tây đưa cho lão bản. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu đông tây, giống như sợ đối phương có thể nhìn ra manh mối gì một dạng cứ như vậy cử động. Có thể nói làm đến không chê vào đâu được. Lão bản hiện tại đã đối cái vật nhỏ này bên trong cầm giữ có bí mật gì tin tưởng không nghi ngờ tóm. Vào trong tay tiểu đông tây liền nhìn một chút đều thiếu nợ thiếu. Nơi này là trên chợ. Nếu là thật có bí mật gì cũng không thể ở chỗ này nghiên cứu. Một khi gặp phải cái gì làm loạn người làm sao bây giờ? Vội vàng thả tiến túi bên trong. Một mặt nghiêm túc đối với cái kia người mua cùng Qua Thiên Vân nói ra. Ta nhớ tới trong nhà còn có chút sự tình, nói lão bản quay người muốn đi rơi. Liền quầy hàng phía trên đồ vật đều không có tâm tư thu thập tay bên trong một đồ vật nhỏ. Đối phương ra giá 10.000 linh thạch, hắn còn có cái gì tâm tư thu dọn đồ đạc. Quầy hàng phía trên tất cả mọi thứ cùng nhau chỉ sợ cũng không có 10.000 linh thạch nhiều như vậy. Trước đối phía dưới, lão bản càng giống là chúng 5 triệu một dạng mà hưng phấn. Ai, lão bản, ngươi dạng này thì không chính cống. Có ngươi dạng này sao? Quầy hàng đều bày ra đến. Hiện tại không bán hàng. Qua Thiên Vân trong lòng cười thầm. Duỗi ra một cái tay vô cùng khó chịu nói đến. Đi đi đi. Lão tử hôm nay có việc. Không muốn bán. Đi một bên. Tiểu đông tây đã rơi vào lão bản trong tay. Hắn cũng không cần thiết cho Qua Thiên Vân sắc mặt tốt nhìn. Một bộ gian thương sắc mặt hiển lộ ra đối với Qua Thiên Vân nói đến. Cái kia trước đó người mua thấy thế. Cũng là hướng về phía Qua Thiên Vân nói đến. Ngươi có thể rời đi. Nơi này không có việc của ngươi tình. Oanh. Nói. Một đạo bá khí khí tức hiển lộ ra. Quả thực là đem Qua Thiên Vân còn có Bạch Ngự Phong hai người bước lùi lại mấy bước. Không sai, cái này người lên ý đồ xấu. Tiểu gia hỏa này tới thì ra 10.000 linh thạch mua sắm cái vật nhỏ này bên trong nhất định có bí. Mật gì không thể cho ai biết. Hiện tại lão bản bộ dáng cũng đúng là như thế bộ dáng. Tốt như vậy sự tình, hắn làm sao có thể buông tha. Huống chi. Vừa mới cái vật nhỏ này đã tại trong tay mình. Theo lý thuyết, chính mình 1.000 linh thạch liền có thể mua đến tay, ngươi. Các ngươi khi dễ người. Qua Thiên Vân trong lòng thất kinh, nhưng là cũng không có bối rối chút nào. hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Nãy nãy lão tử thật tốt hỏi các ngươi thời điểm, các ngươi không cố gắng trả lời hiện tại lão tử thì để chính các ngươi hắc ăn hắc đánh chết một cái. Thiếu một cái, khi dễ ngươi thì thế nào? Người kia một mặt nghiêm túc đi vào Qua Thiên Vân trước mặt, rất nhiều Qua Thiên Vân dám can đảm nói nhảm một câu, hắn thì sẽ ra tay giết hắn. Bạch Ngự Phong thấy thế, lập tức đi vào Qua Thiên Vân bên người, đối với người kia liền liền nói, tiền bối chúng ta cũng là đến tiếp cận tham gia náo nhiệt, muốn tham gia thí luyện đại hội, không có ý mạo phạm. Hừ, người kia nghe được Bạch Ngự Phong lời nói lạnh hừ một tiếng, muốn đi thí luyện đại hội. Đến đó, nói, duỗi ra một ngón tay, chỉ cửa ngõ chỗ sâu Qua Thiên Vân cùng Bạch Ngự Phong hai người theo ngón tay phương hướng nhìn sang. Thầm cười khổ, trong lòng song song chửi mẹ, tê liệt nhiều người như vậy. Vừa mới hai người bọn họ là người mù sao? Vậy mà không nhìn thấy. Bất quá dạng này cũng tốt, hiện tại xem ra trưởng quỹ cùng cái này mua hàng người cần phải đều không phải là kẻ tốt lành gì, thì để bọn hắn tự giết lẫn nhau đi. Hai người cái dám đều không có thả một chút xám xịt chạy thoát, người kia gặp hai người cũng không nói nhảm, tâm tư thu hồi lại nhìn lấy bên cạnh biên trưởng quỹ, sắc mặt âm trầm xuống, là ngươi giao cho ta vẫn là để ta động thủ? Nói chuyện thời điểm, trên thân đã thể hiện ra từng đợt âm lãnh khí tức, trưởng quỹ toàn thân run lên. Ôm lấy tiểu đông tây hai tay có chút run rẩy, ngươi muốn cướp đi ta đồ vật, xem ra ngươi là dự định để cho ta động thủ. Người kia bóng người lóe lên, một đạo hàn mang lướt qua, tiểu đông tây đã rơi vào trong tay hắn, ta cũng không có muốn cướp đi ngươi đồ vật mà chính là muốn lấy tính mạng ngươi. Nói xong, thật dài ống tay áo bỗng dưng vung lên, trưởng quỹ quầy hàng phía trên tất cả mọi thứ toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến người kia rời đi về sau, trưởng quỹ còn đần độn đứng tại chỗ, chỉ là hắn biểu lộ có chút chất phác. Lạch cạch, mấy chục giây về sau, trưởng quỹ đầu rơi trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn mà chảy. Hắn chết. Vây xem mọi người kinh hô, bọn họ thậm chí không có giết người khác là làm sao động thủ. Trưởng quỹ liền đã mất mạng, hẳn là nơi này. Qua Thiên Vân nhìn lấy bên cạnh có chút nghiêm túc Bạch Ngự Phong nói đến, Bạch huynh, vì sao như thế âm trầm được sủng ái? Hắn không hiểu, Bạch Ngự Phong hiện tại nhìn mình sắc mặt có chút khó coi, chính mình giống như cũng không có làm gì sai sự tình a. Cái kia người trưởng quỹ chết, Bạch Ngự Phong nhẹ nói đến, ta biết. Qua Thiên Vân hai vai một đứng thẳng nhẹ nhõm nói đến, giống như đã sớm ngờ tới một dạng. Bạch Ngự Phong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nắm lấy Bạch Ngự Phong vạt áo tiến đến hắn bên tai, hỏi, ngươi là làm sao biết? Khối kia tiểu đông tây cũng là một cái hàng nhái, mà lại, cái kia mua hàng người giống như chúng ta đều là người ngoại lai, trên người hắn vị đạo cùng thánh tiên trấn đại đa số người vị đạo cũng không giống nhau, mà lại hắn tại có thể che giấu mình cảnh giới khiến người ta nhìn không ra. Nói đến đây, Qua Thiên Vân cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục nói, ta cố ý giả ra đến cái dạng kia cũng là để bọn hắn tưởng rằng bảo bối hết lần này tới lần khác trưởng quỹ mắc lừa, ta nghĩ hắn nhất định sẽ không bán. Đã như vậy, người kia tất nhiên sẽ giết trưởng quỹ. Được Bạch huynh, không cần phải nói, dù sao chúng ta hết thành chủ nhiệm vụ liền tốt. Qua Thiên Vân hai vai một đứng thẳng vô, cùng nhẹ nhõm nói đến. Bạch Ngự Phong nghe đến đó, ám đạo gia hỏa này quan sát năng lực thật rất mạnh, liền xem như chính mình vừa mới cũng nhìn không ra người kia cảnh giới, không nghĩ tới Qua Thiên Vân lại có thể nhìn ra. Đã như vậy từng tại pháp kiếp thần quan phủ thời điểm, gia hỏa này có phải hay không cũng nhìn ra Diệp Thần Hội thật giết hắn mới có thể diễn trò nói như vậy. Trong lúc nhất thời Bạch Ngự Phong đối Qua Thiên Vân sinh ra một chút cảnh giác, hắn là thật có chút bận tâm. qua thiên vân lưu tại Diệp Thần bên người động cơ. Thực, đây đều là dư thừa. Qua thiên vân chính là như vậy một tính cách, lưu tại Diệp Thần bên người cũng là cam tâm tình nguyện quyết định, đồng thời tải về sau rất nhiều chuyện bên trong. Vì Diệp Thần bày mưu tính kế giải quyết không ít chuyện, nhưng là cũng bởi vì chính mình tính cách bị Diệp Thần thu thập quá sức, đương nhiên. Đây đều là nói sau. Ha ha ha ha, các ngươi mau nhìn năm nay thí luyện đại hội cánh cửa đã như thế không có trình độ sao? Hai cái nguyên anh trung kỳ cảnh giới người cũng dám đến báo danh, thật sự là không biết sống chết. Hắc, các ngươi hai cái nhóc con là đến báo danh làm bia đỡ đạn sao? Ha ha ha ha ha, mọi người cười như điên. Qua Thiên Vân cùng Bạch Ngự Phong đứng ở trong đám người, nhìn lấy bọn hắn trào phúng, thần sắc trong lòng phi thường phẫn nộ, muốn bão nổi nhưng là nhịn xuống không có cách nào, đứng tại bọn họ xung quanh người. Có một cái tính toán một cái cảnh giới đều muốn cao hơn chính mình rất nhiều, hai người không nói gì. Nhẫn nại không ngừng có người tại bọn họ trước đó chen ngang. Bọn họ không dám nói lời nào, vẫn như cũ chịu đựng. Mọi người nhàn rỗi nhàm chán thời điểm liền sẽ trêu chọc hai người, thậm chí không kiêng nể gì cả. Dùng linh thức tại hai người trên thân quét tới quét lui vô cùng không lễ phép, nếu như hai người bọn họ dám nhìn sang những người kia liền sẽ phẫn nộ rất nhiều, tùy thời động thủ tiết tấu. Hai người bọn họ vẫn như cũ chịu đựng, nhưng trong lòng thì có một vạn con thảo nê mã bước qua trái tim. 10.000 câu bà nội ngươi ân cần thăm hỏi xung quanh mọi người. Chỉnh một chút 6 ngày thời gian, hai người bị vô số người chen ngang bị trào phúng n lần không có ăn cơm, hai người bọn họ hiện tại tinh thần trạng thái vô cùng không tốt, hai mắt có chút mê ly, nếu không phải trong lòng kiên định niềm tin, hiện tại chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Ai, các ngươi hai cái. Rốt cục tại hai người có chút buồn ngủ thời điểm, đột nhiên có người đẩy đẩy chính mình. Hai người đến một chút tinh thần, mở hai mắt ra nhìn lên trước mặt trung niên nhân, chết lặng cười lạnh một tiếng, muốn chửi thì chửi đi, chúng ta chỉ muốn ghi danh báo danh liền tốt. Chấm ngoặc kép, báo đáp cái gì tên? Thời gian đã hết hạn, các người có thể đi 50 năm về sau lại đến đi. Trung niên nhân trào phúng nhìn lấy hai người nói đến. Vút, Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân nghe được câu này, trong lòng oán khí rốt cục nhịn không được, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hai người chúng ta ở chỗ này hàng lâu như vậy, bao nhiêu người tại chúng ta phía trước chen ngang. Hiện tại ngươi vậy mà nói thời gian hết hạn, cái này không công bằng. Qua Thiên Vân có chút đánh mất lý trí quát. Trong lòng của hắn ủy khuất tê liệt, lão tử hiện tại cũng là đánh không lại các ngươi, nếu không tất nhiên đem các ngươi những thứ này khi dễ người ta băng hết thảy giết. Bạch Ngự Phong sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ bừng nhìn lấy xung quanh cười như điên mọi người, hắn cùng Qua Thiên Vân một dạng muốn giết người. Chúng ta phụng thành chủ chi mệnh đến đây báo danh, thành chủ liên tục dặn dò chúng ta không nên nháo sự tình, nhưng là các ngươi hiện tại thật sự là khinh người quá đáng. Bạch Ngự Phong tính cách vẫn tương đối tỉnh táo, cho dù là loại tình huống này vẫn như cũ có thể rất bình tĩnh nói đến, các ngươi thành chủ sợ không phải một cái kẻ ngu a, phái các ngươi hai cái tiểu yếu gà tới nơi này báo danh, xem ra các ngươi thành chủ cũng hẳn là một cái đần độn. Trong mọi người không biết là người nào nói ra một câu nói như vậy, nhắm chúng mọi người cười như điên không ngừng. Soát, các người có thể xem thường chính mình cùng Qua Thiên Vân, nhưng là dám can đảm làm nhục Diệp Thần tuyệt đối không thể. Bạch Ngự Phong hai mắt biến đến sắc bén lên trăm chú nhìn vừa mới nói chuyện người kia, bóng người lóe lên trường kiếm tới tay, một đạo ngàn vạn kiếm hoa thoáng hiện, mũi kiếm trực chỉ người kia cổ họng. Tốc độ của hắn thật nhanh, mọi người không nghĩ tới một cái nho nhỏ nguyên anh trung kỳ cảnh giới gia hỏa cũng dám động thủ, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, dám can đảm làm nhục ta thành chủ, đáng chết. Bạch Ngự Phong trợn mắt quát, thế mà hắn cảnh giới thực sự quá thấp, cho dù là ra bất ngờ tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn như cũ không thể hưng phấn làm sóng. Đinh, thanh thúy một tiếng, trường kiếm chóc ra rơi xuống đất. Chỉ thấy vừa mới nói chuyện người trung niên kia xuất hiện ở trước mặt hắn, một mặt khinh bỉ nói đến. Nho nhỏ Nguyên Anh cũng dám ở lão phu nơi này dương oai, thật sự là không biết tốt xấu các ngươi. Thành chủ là ai? Trung niên nhân dù sao cũng là nơi này quản sự. Tại không có làm rõ ràng hai cái tiểu gia hỏa thân phận bối cảnh thời điểm, là sẽ không dễ dàng giết người. Chúng ta thành chủ chính là Đan Thành thành chủ Diệp Thần. Qua Thiên Vân trong lòng bối rối. Nếu như Bạch Ngự Phong chết, chính mình làm sao trở về bàn giao? Còn có, tính mạng mình cũng là Bạch Ngự Phong cứu mình, tuyệt đối không thể nhìn hắn chết tại trong tay người khác. Nói lời này, hai tay mở ra đi vào Bạch Ngự Phong bên người, đối với mọi người quát. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Đan Thành, Diệp Thần, bọn họ không phải kẻ điếc. Qua Thiên Vân lời nói giống như sấm dậy đất bằng đồng dạng chui vào chính mình màng nhĩ chấn động. Trong lòng, an tĩnh, trọn vẹn mười mấy giây tại chỗ người tất cả cũng không có nói chuyện, bọn họ đang đánh giá trước mặt. Thanh niên bọn họ trong miệng nói thế nhưng là thật. Không được nói bậy, tiên giới Đan Thành đã không còn tồn tại, tại sao Đan Thành? Trung niên nhân thu hồi trên thân khí thế. Hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Qua Thiên Vân nói đến. Dược Thần trở lại tiên giới sự tình, hắn cũng có nghe nói nhưng là cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, cho nên cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ trước mặt thiếu niên vậy mà nói đại biểu Đan Thành đến đây báo danh. Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.